tiếc rằng đối thủ của bọn họ là Đinh Hạo. Đinh Hạo lướt qua mặt đám người Bạch Kỳ Phong, Thanh Long Quân Sư, Lưu Linh Túy, cuối cùng lắc đầu, nói, để bọn họ đi đi, Bạch Y Thần Triều sẽ vĩnh viễn tồn tại trong thế gian này. Đinh Hạo lắc người biến mất trong thiên địa, để lại thanh âm vang bên tai mỗi người, a bỏ đá xuống giếng, chém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, ai mới là người thắng cuộc chiến khoáng thế trên Thiên Hàn Tuyệt Phong lần thứ hai kém rèm. Các cường giả mạnh nhất thế giới thiên đạo chứng kiến một vị thần hoàng thật sự sinh ra. Dù mạnh như Mục Thiên Dưỡng cuối cùng đành nuốt hạn trong tay Đinh Hạo. Khiến các cường giả giật mình hơn là có vẻ Đinh Hạo chưa phát huy hết sức mạnh của mình. Hắn dùng bộ dáng nhẹ nhàng vô cùng. Dù là Bạch Y Đế Quân, dù mọi người nhìn thấy quá trình chiến đấu vẫn không biết Đinh Hạo mạnh đến mức nào. Khi đám người Đinh Hạo rời đi thì thiên địa tĩnh lặng. Lưu Linh Túy vẫn gào khóc. Với thân phận, địa vị của Lưu Linh Túy làm như vậy đã là rất thất lễ. Lưu Linh Túy đứng trong không trung, rơi nước mắt như mưa nhìn vị trí nam nhân áo trắng biến mất như muốn trút hết đau đớn, tức giận, khổ sở ra. Vai Bạch Kỳ Phong khẽ run, Bạch Y Thần Triều ngồi trên xe lăn cúi đầu suy tư. Các cường giả, chiến tướng Bạch Y Thần Triều hốc mắt ngấn lệ. Một người đấu thua là đề tài cho người ta nhiều chuyện sau bữa cơm. Có lẽ nhiều năm sau mỗi khi nhắc đến cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong mọi người nhớ đến là phong độ vô địch của Đinh Hạo, nam nhân tóc trắng, áo trắng đã định là vai phụ. Nhưng đối với người Bạch Y Thần Triều, mỗi sinh linh trong lãnh thổ Bạch Y Thần Triều thì nam nhân kia là cây cột chống trời, là vị thần bọn họ tôn kính ngước nhìn. Nhưng hôm nay cột chống trời đã ngã, ngay khi Mục Thiên Dưỡng chết. Trong đám cường giả xem cuộc chiến có người lộ biểu tình không tốt. Bạch Y Đế Quân chết, chỉ dựa vào Bạch Kỳ Phong, Thanh Long Quân Sư không chống đỡ nổi lãnh thổ lớn đó. Dù Bạch Y Thần Triều có thể đứng vững vàng nhưng sẽ chia năm xẻ bảy, bị thế lực khác thừa dịp ăn mòn, lãnh thổ sẽ teo lại. Nhưng trước khi Đinh Hạo rời đi để lại câu nói như bùn nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng các nhà giả tâm, không ngờ Đinh Hạo sẽ ra mặt bảo vệ Bạch Y Thần Triều. Vậy là còn ai dám đụng, dù sao cũng là thế lực nhân tộc. Bạch Y Thần Triều không thể ngã, nếu không thì Trung Thổ Thần Châu sẽ rơi vào chiến hòa. Một cường giả nhân tộc thế hệ trước than thở, mảnh thiên địa này nên vui mừng đi. Xuất hiện vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất, khí phách, cách cục như vậy. Nếu chiến hòa dấy lên thì là tai kiếp cho muôn dân. Các cường giả đứng xem dần tan, hết thảy đều đã kết thúc. Có vài người suy nghĩ phức tạp. Chuyện giang hồ lo, dưới vòm trời ai mới là đệ nhất thiên hạ, trên chín tầng trời chôn giấc mộng của ai, bóng người dần thưa thớt, Lưu Linh Túy ngừng khóc, khuôn mặt trắng chảy khô giọt lệ cuối cùng, Lưu Linh Túy nhìn các binh sĩ đỏ hốc mắt, ánh mắt nàng sắc bén, chúng ta về, giọng Lưu Linh Túy bình tĩnh làm người ta hoảng hốt, người Bạch Y Thần Triều rời đi. Trước khi đi Lưu Linh Túy ngoái đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười thê mỹ, Thiên Dưỡng ca ca, lệ của ta chảy cạn vì ca ca. Từ nay sẽ không ai thấy nữ võ thần Bạch Y Thần Triều rơi lệ nữa. Trong Vấn Kiếm Tông ồn ào náo nhiệt, mới đầu có nhiều cao tầng thế lực, tông môn khác đến chúc mừng. Đinh Hạo vẫn là số một thiên hạ, không ai dám chậm trễ. Qua trận chiến này trên đời không còn ai, thế lực gì có thể khiêu chiến Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông. Trên Vấn Kiếm Sơn mạch người đông như mắc cửi, cảnh tượng vui mừng, đám người Đinh Hạo ra mặt cảm ơn các cao tầng. Ngày hôm nay toàn Vấn Kiếm Tông chìm trong biển chúc mừng, Đinh Hạo hiếm khi ở trong bữa tiệc từ đầu đến cuối, cùng các nhà cầm quyền đại thế lực nâng chén uống. Ai đều nhìn ra lần này Đao Cuồng Kiếm Si nhẹ nhõm nhiều, hành động hơi phóng túng. Có người nêu ra danh hiệu Đao Kiếm Thần Hoàng thì Đinh Hạo chỉ hơi từ chối sau đó chấp nhận. Nhìn ra được Đinh Hạo thật sự rất vui vẻ. Thiên hạ đã bình định, từ đó về sau không cần lo bi kịch thời đại tiên cổ tái diễn, lục đạo dần khép, luân hồi mở ra, thế giới này sẽ hoàn chỉnh. Đinh Hạo nâng chén cười to bảo, từ nay không còn chiến tranh, mọi việc có trật tự. Hy vọng các vị hãy xóa bỏ giả tâm, để thế giới thiên đạo mãi mãi yên bình, sinh linh bình thường không chịu khổ chiến loạn giết chóc nữa. Mọi người vội vâng dạ, ban ngày nhanh chóng qua đi. Các cao tầng Vấn Kiếm Tông đều xuất hiện trong đại điện trưởng môn. Lúc này các quần hùng trong thiên hạ đều tụ tập lại. Cuồng Đao Trương Phàm chợt nhớ một chuyện. Đinh Sư Vinh, nếu Huyền Thiên Tông đã chết xem như có một đáp án. Ta định đi Thất Hải xem vị tiền bối kia, nói cho nàng biết sự việc. Ân oán nhiều năm rốt cuộc kéo màn. Đinh Hạo ngẩn người, cũng tốt, là nên cho một đáp ná. Vậy đi, tạm thời đừng gấp, chờ bữa tiệc chấm dứt ta đi chung với ngươi, ta cũng muốn gặp lại tiền bối kia. Cuồng Đao Trương Phàm gật đầu, mọi người nghe Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm nói, tuy không biết có chuyện gì nhưng không dám quấy rầy. Bữa tiệc chưa đến nửa đêm mọi người đã chắp tay cáo từ, để tránh làm lỡ chuyến đi của Cuồng Đao Trương Phàm. Đinh Hạo dặn dò chuyện trong tông, chuẩn bị sơ rồi cùng Cuồng Đao Trương Phàm đi Thất Hải. Hải vực Thất Hải, thế giới thiên đạo tái hiện, Thất Hải trở thành hải vực lớn nhất thế giới. Thất Hải mênh mông bao la, xinh đẹp bí ẩn, rất nhiều cường giả tiên đạo không dám vào sâu trong Thất Hải. Tuy hải tộc dần giao tiếp với sinh linh trên đất liền nhưng ở trong mắt nhiều người hải tộc vẫn cường đại, bí ẩn vô cùng. Cuồng Đao Trương Phàm, Đinh Hạo lại vào Thất Hải, lặn xuống đáy biển đến trước di tích. Dưới đáy biển tối đen, các đốm cờ sáng lấp lánh phát ra từ người một số động vật biển kỳ lạ. Đây là thế giới lạnh lẽo, cô đơn, rất khó tưởng tượng có người ở trong hoàn cảnh này chờ đợi thời gian dài xuyên suốt tiên cổ. Xung quanh di tích tiên cổ được Đinh Hạo bày trận pháp ngăn cách mọi hơi thở, tránh cho bị người phát hiện quấy rầy Minh Nguyệt Tiên yên tĩnh. Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm vào trận pháp, áp lực từ bốn phía ập đến. Đây là trận pháp ngày tận thế thời đại tiên cổ, vẫn rất khủng khiếp, hơi thở hắc ám lượn lờ. Từ sau khi Huyền Thiên Tông, Hỏa Công chết, đây là lực lượng hắc ám còn sót lại cuối cùng trong thiên địa. Chính những lực lượng hắc ám này có trong trận pháp khiến Minh Nguyệt Tiên ở trạng thái không sống không chết. Đinh Hạo xuyên qua trận pháp vào trong, gặp mặt Minh Nguyệt Tiên kể rõ tất cả. Cuồng Đao Trương Phàm vào trong trận pháp, theo thường lệ đi tới trước tế đàn mắt trận, cung kính đốt ba nén nhang. Tâm nguyện lớn nhất của Hỏa Công là Minh Nguyệt Tiên, Cuồng Đao Trương Phàm được truyền thừa thập hoàng thể tôn công của gã xem như truyền nhân cách đời của Hỏa Công, Cuồng Đao Trương Phàm phải đến bái tế. Cuồng Đao Trương Phàm cung kính dập đầu, nói, Sư Tôn, Huyền Thiên Tông đã chết, tai họa bị xóa sổ, người có thể yên tâm ngủ say trên 9 tầng trời. Chính lúc này, vậy sao? Huyền Thiên Tông đã chết. Khục khục khục khục, tốt, tốt quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, ai là người đánh cờ, ai là quân cờ? Một thanh âm lạnh lùng, âm u đột nhiên vang lên. Trận pháp hắc ám bình tĩnh bỗng nhiên xoay tít, ba nén nhang biến thành cho bụi. Tế đàn mắt trận vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng hắc ám khó tả từ trong tế đàn điên cuồng bay ra. Nguy rồi. Cuồng Đao Trương Phàm giật nảy mình, trong lòng sinh ra cảnh giác. Trương Phàm phản ứng lại nhưng đã không kịp. Sương khói màu đen từ tế đàn mắt trận tràn ra như xúc tu ác long trườn tới gần quấn chặt người gã. Sương khói điên cuồng thẩm thấu vào cơ thể Cuồng Đao Trương Phàm. Trương Phàm giống to, a a a, tránh ra. Lực lượng tiên đạo cơ thể bùng nổ, Cuồng Đao Trương Phàm muốn chấn đứt các lực lượng hắc ám. Khục khục khục khục, vô dụng, vô dụng. Chính là ta sáng tạo thập hoàng thể tôn công, mọi ưu khuyết điểm của nó nằm trong tay ta, sao có thể đối kháng lại ta? Thanh âm lạnh lùng, tàn nhẫn như cú kêu kỳ lạ. Thanh âm chất chứa đắc ý. Xương đen vô tận dọc theo cơ thể, làn da, mặt mũi, lỗ chân lông nhanh chóng thẩm thấu vào người Cuồng Đao Trương Phàm. Trước mắt màu da của Trương Phàm đen như mực. Cuồng Đao Trương Phàm mất sức phản kháng, trừng to mắt. Trên tế đàn mắt trận hiện ra một thân hình ẩn hiện như bóng quỷ, mặt mũi rõ ràng là Hỏa Công lúc trước chết dưới ánh mặt trời. Ngươi không chết. Cuồng Đao Trương Phàm mất khả năng khống chế cơ thể. Ha ha ha ha ha ha. Đương nhiên là không chết, bảy ván cờ thiên cổ rốt cuộc có thể thu hoạch, ha ha ha ha ha ha, ta mới là đệ nhất thiên hạ thật sự, cái gì đao kiếm thần hoàng, cái gì tổ các tiên đệ nhất vạn cổ đều bị ta chơi đùa trong lòng bàn tay. Thân hình kia chậm rãi đến gần Cuồng Đao Trương Phàm, khuôn mặt dữ tợn đắc ý, ầm ầm ầm ầm ầm,

có biết tại sao mấy năm nay ta giữ nàng lại không? Hỏa công tức giận ẩn chứa sự bình tĩnh nói, lúc trước khi học nghệ trong hư vô sơn, tám chân tiên chỉ có nàng là không trào phúng, xem thường ta, có khi còn chữa thương cho ta. Minh Nguyệt, nếu nàng chịu ở lại bên cạnh ta thì ta sẽ không làm khó dễ nàng nữa, sẽ khiến nàng là chúa tể thứ hai vĩnh viễn bất diệt trong thiên địa này, chỉ đứng sau ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, ai là người đánh cờ, ai là quân cờ? Hả? Minh Nguyệt Tiên nghe vậy thở dài thườn thượt. Minh Nguyệt Tiên nhìn Hỏa Công, kiên quyết lắc đầu, nói, kêu ta làm bạn với bạo quân hắc ám sao? Ngươi giữ ta lại chỉ vì bố cục, ngươi tạo ra nhiều lời nói dối, cần giữ lại chút ít chân thật mới khiến người ta tin tưởng. Nếu không vì ta thì Đinh Hạo sẽ tin ngươi sao? Thật thật giả giả đều là vì bản thân ngươi. Chúa tể thứ hai, có gì hấp dẫn? Ha ha ha ha ha ha. Chút bình tĩnh trong mắt Hỏa Công tan vỡ theo từng câu Minh Nguyệt Tiên nói. Hỏa Công gật gù, được, ta rất nhanh sẽ tiễn nàng tụ hợp với bảy chân tiên khác. Còn có lão già giả dối kia sẽ chờ nàng dưới địa ngục. Đinh Hạo tiến lên trước một bước che trước mặt Minh Nguyệt Tiên, mắt bắn ra tia sáng. Thất tinh tạo hóa chi đồng tỏa sáng rực rỡ, từng phù văn xích thần lan tràn trong không trung. Hay cho Hỏa Công, ngươi mới là U Minh chân tiên thật sự đúng không? Trong mồ chôn Niên bị ngươi lừa, sợ là hai vị tiên vương cũng bị ngươi lừa vào tòng. Hỏa Công cười to bảo, đang kéo dài thời gian sao? Tuy thất tinh tạo hóa chi đồng của ngươi lợi hại nhưng không nhìn thấu được căn nguyên của ta, đừng tốn công nữa. Ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy, lúc trước ta lừa hai tên kia khá vất vả, thậm chí phong ấn mình trong mộ chôn Niên mấy kỷ nguyên. Minh Nguyệt nói không sai, tạo một cái cục cần chân chân giả giả, giả giả chân chân, nếu nói dối hết sẽ dễ dàng bị người nhìn thấu. Đinh Hạo bỗng mỉm cười nói, đúng vậy, gạt người rất khó, muốn lừa kẻ như ngươi còn khó hơn. Hỏa Công cười khẩy nói, trước giờ chỉ có ta gạt người, chưa từng có ai lừa được ta. Hỏa Công chợt bắt giữ được ẩn ý trong câu nói của Đinh Hạo, gã hỏi, tiểu bối, ngươi có ý gì? Đinh Hạo mỉm cười nói, ý là ngươi bị lừa. Hỏa Công ngây người, biến sắc mặt sau đó trở về bình thường, cười lạnh nói, nói bậy bạ, ngươi nghĩ nói vậy là sẽ lừa được ta? Đinh Hạo cười cười. Đinh Hạo vung tay, vô số minh văn chữ Hán bay ra ngoài, tạo thành cánh cửa thời không bên cạnh mình. Ánh sáng nhấp nháy, một bóng người bước ra khỏi cánh cửa. Tai họa vạn cổ hôm nay có thể chấm dứt. Người này áo trắng bay bay, tóc dài như tuyết đứng trong biển cả. Đôi mắt tuyết, hơi thở tiên đạo cường đại khuếch tán. Không phải Mục Thiên Dưỡng thì là ai? Hỏa Công rất ngạc nhiên, biến sắc mặt nói, ngươi, chẳng phải đã chết sao? Mục Thiên Dưỡng không tạo uy hiếp gì lớn cho Hỏa Công, gã chỉ quan tâm là nếu Mục Thiên Dưỡng chưa chết đã nói lên tất cả thật ra là âm mưu. Cái gọi là cuộc đấu sống chết lần thứ hai trên Thiên Hàn Tuyệt Phong chỉ là màn kịch, kết quả tệ nhất là có lẽ Huyền Thiên Tông cũng còn sống. Mục Thiên Dưỡng lạnh lùng cười, nếu ta không chết thì sao ngươi nhảy ra? Nếu ngươi không nhảy ra thì Sa Sư biết đi đâu kiếm ngươi? Ma Sư, là lão bất tử Huyền Thiên Tông sao? Hừ, lão già đó đang ở đâu? Cút ra đây, dù hắn xuất hiện ta cũng không sợ. Hỏa Công gầm giống nhưng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, biểu tình không tự nhiên như trước. Hãy rút về lâu la của ngươi trước đi. Một nữ nhân tự cho là đúng nhưng ngươi cứ tin tưởng vào nàng, tự chuốc thất bại. Mục Thiên Dưỡng vung tay, hai bóng người ra khỏi cánh cửa ánh sáng. Dẫn đầu là Bạch Kỳ Phong, đệ nhất cường giả tiên đạo trung thổ thần châu, trong tay gã xách một người. Bạch Kỳ Phong giơ tay ném ra ngoài. Bịch, là một nữ nhân, bị ném tới trước mặt Hỏa Công, là Nguyệt Hoa tiên nữ, cũng là Thanh Diệu Y. Nữ nhân này có nhiều hóa thân, có Huyền Uyên thần thê. Giờ lúc trước Nguyệt Hoa tiên nữ gặp Đinh Hạo lần đầu trên Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, suýt giết chết hắn. Nếu không phải lúc đó Đinh Hạo có búp bê thế mạng thì đã chết thật. Khi đó yêu nữ Nguyệt Hoa tiên nữ hại Đinh Hạo gần như thân bại danh liệt, trở thành đối tượng trung thổ thần châu truy sát. Nguyệt Hoa tiên nữ run cầm cập, chủ nhân, cứu ta. Hỏa công liếc Nguyệt Hoa tiên nữ, lắc đầu, nói, vốn tưởng đồ ngu này vì rất ngu nên sẽ không khiến các ngươi liên tưởng đến ta. Ai biết, nếu các ngươi sớm phát hiện ra thân phận thật sự của nàng thì cũng biết mọi tin tức bị nàng truyền cho ta. Mục Thiên Dưỡng nhấn mạnh từng chữ, tất nhiên ngươi sẽ không tin một mình nữ nhân này đưa tin, nhưng dù ngươi có nanh vuốt thông thiên thì sao? Chờ ngươi thành mây khói thì sớm muộn gì ta sẽ đào từng người ra. Hỏa công khẽ thở dài, đáng tiếc, một nữ nhân xinh đẹp có huyền uyên thần thể nhưng không dụ dỗ ngươi được. Mục Thiên Dưỡng, ngươi không phải người tốt thế nhưng không hưởng dụng nàng, điều này khiến ta rất bất ngờ. Hỏa công tự cho rằng nhìn thấu tơ ính người, cá tính bảo thủ vừa chính vừa tà như Mục Thiên Dưỡng vì tăng thực lực đối kháng Đinh Hạo chắc chắn sẽ hưởng dụng nữ nhân có thân thể huyền uyên thần thể như Nguyệt Hoa tiên nữ. Khi đó Nguyệt Hoa tiên nữ sẽ có địa vị cao trong Bạch Y thần triều, sẽ có tác dụng lớn, nhưng ai biết, người tham lam luôn cho rằng người ta sẽ tham như mình. Đinh Hạo cười nói, ngươi sẽ không hiểu nguyên tắc, sự kiêu ngạo của Bạch Y đế quân. Biểu tình Hỏa công đầy nghi ngờ, gã có lòng cảnh giác rất mạnh, nhiều nghi ngờ. Lúc này Hỏa công nhận ra nhiều chuyện, tất cả không nằm trong vòng khống chế của gã, làm gã thất không ổn. Hỏa công lạnh lùng cười, vậy thì sao? Ngươi nghĩ ngươi đã thắng? Đinh Hạo cười to bảo, đương nhiên là ta thắng. Đại thị các, những tai mắt ngươi để lại thế giới này đều bị ta rút ra. Ngươi đã không còn căn cơ, mọi thứ thiết kế ngàn vạn năm qua bị nhổ tận gốc. Đã như vậy rồi ngươi vùng lên như thế nào? Lần này ngươi chỉ có nước thành cho bụi. Biểu tình Hỏa công lần nữa giật mình. Địa thị các là cái đinh Hỏa công đặt ở Thần Ân đại lục, chôn giấu rất sâu nhưng không ngờ bị Đinh Hạo phát hiện. Nói vậy là một số thế lực tông môn, cái đinh khác của Hỏa công cũng khó tránh khỏi hủy diệt. Nhưng Hỏa công ngẫm nghĩ lại gã bày ra các loại thế lực nhiều năm, gián điệp, cái đinh nhiều biết bao, đó là lực lượng gã mất nhiều kỷ nguyên chôn giấu. Có một số cái đinh lâu đến mức Hỏa công suýt quên mất, nhiều như sao trên trời. Dù Đinh Hạo là chúa tể thiên hà cũng chưa chắc điều tra ra hết, huống chi hắn chưa phải chúa tể. Dù địa thị các bị nhổ, Đinh Hạo lấy được tin tức từ nơi đó không phải toàn bộ. Hỏa công thầm nghĩ, Đinh Hạo, chắc chắn đang hù mình. Phía đối diện, Đinh Hạo nhìn tấu suy nghĩ của Hỏa công, nói, như thế nào? Không tin, địa thị các làm sao biết các loại bí mật trong thiên hạ, tin tưởng người biết rõ điều này hơn ta. Bói toán tính quẻ đúng là tuyệt trên thế giới, nhưng nếu nói đến chí tôn nghề bói toán thì trừ Nê Bồ Tát được gọi là tính thông cổ kim ra không ai xứng với danh hiệu này. Hỏa công hoàn toàn biến sắc mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, gậy ông đập lưng ông. Đương nhiên Hỏa công biết Nê Bồ Tát. Trong cuộc đời dài dặc của ê gã thi Nê Bồ Tát là người khiến gã rất e ngại trừ Huyền Thiên Tông ra. Đây là một kỳ nhân. Khi Hỏa công biết sự tồn tại của Nê Bồ Tát, gã luôn muốn kéo Nê Bồ Tát về phía mình, nếu không được thì phải trừ khử ngay, tránh cho phá hỏng việc lớn của gã. Nhưng với năng lực của Hỏa công lại không tìm được Nê Bồ Tát trốn đi đâu. Đây là một vị gần như tiên tri, thấy rõ tương lai. Nếu Nê Bồ Tát không muốn cho người tìm thấy thì người ta vĩnh viễn không tìm được. Sau này Nê Bồ Tát mai danh ẩn tích, nghe nói chết trong Thạch Trụy Thành. Sao Đinh Hạo đột nhiên nhắc đến chuyện này? Không lẽ? Đinh Hạo cười nói, Nê Bồ Tát đúng là đã quy thiên, nhưng trước khi đi người để lại một khối kỳ thạch gọi là Thiên Cơ Biện, có thể thấy rõ cổ kim, chỉ cần có người dung hợp với nó là sẽ thấy rõ tất cả huyền bí. Hỏa công yên lòng, nói, vậy thì sao sao? Nê Bồ Tát đã chết, không phải ai cũng dung hợp với Thiên Cơ Biện kỳ thạch được, dù là Đinh Hạo nhà ngươi cũng chưa chắc làm được. Đinh Hạo mỉm cười nói, đúng là ta không dung hợp với nó được, nhưng trong Thiên Cơ Cốc trên Vô Tận Đại Lục ta tìm thấy hai tiểu đạo đồng Thiên Điếc, Đế Ách, bẩm sinh bị trồi phạt, thế giới này tất nhiên sẽ báo bọn họ. Thiện Cơ Biện có thể dung hợp cùng hai đứa trẻ này, không bị thương đến họ. Chuyện tiếp theo chắc ngươi cũng hiểu. Hỏa công gật đầu, nói, giỏi, người như vậy mà ngươi cũng tìm ra được, những người của ta thua không oan. xem ra bố cục lần này bị đôi tiểu đạo đồng bói toán ra cho ngươi. Nếu không thì sao ngươi tính chuẩn bị trí ta ở, biết ta ẩn trong trận pháp này? Đinh Hạo gật gù nói, đúng vậy, cũng xem như vắt óc tốn sức. Ngàn vạn năm nay ngươi là ngươi thứ hai làm ta hơi phục, nhưng tiếc rằng, vậy thì sao? Đôi tiểu đạo đồng đó không tính quá chuẩn, nếu không thì ta đã chẳng thành công. Bây giờ ta cướp được thân hình Trương Phàm, có thể bất diệt, ngươi làm gì được ta? Nói đến đây biểu tình Hỏa Công biến dữ tợn. Đinh Hạo cười to bảo, vậy sao? Ngươi thật sự có thân hình của Tiểu Phàm? Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng? Hỏa Công tức giận định nói gì thì bỗng biến sắc mặt, đánh dùng mình, sắc mặt cực kỳ khó xem nói, đây là ai? Tại sao trong thân thể này có cái gì khác? Cái này, Mục Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng, cục này sớm mở vì ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng hết thảy chỉ đơn giản như vậy? Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông. Hỏa Công chợt nhận ra, gã nhảy cẫng lên như bị rắn độc cắn. Hỏa Công nói, sao có thể như vậy? Tại sao không thể? Ta chờ ngày hôm nay rất lâu rồi. Một thanh âm già nua vang lên, là giọng của Huyền Thiên Tông phát ra từ cơ thể cuồng đao Trương Phàm. Quả nhiên là ngươi. Vẻ mặt Hỏa Công như ăn phải chuột chết. Gã thử người giây lát sau nói, sao có thể như vậy? Không thể nào. Sao ngươi còn sống? Tại sao không thể? Chẳng phải ngươi cũng dùng cái chết để đặt bẫy sao? Huyền Thiên Tông nói, cái này gọi là lấy răng trả răng. Không thể nào. Hỏa Công phát điên lên, Mục Thiên Dưỡng không chết còn có thể, nhưng Huyền Thiên Tông nhà ngươi chẳng phải đã bị Đinh Hạo luyện hóa sao? Trong cơ thể ngươi có lực lượng hắc ám gắn liền với căn nguyên, ngươi sớm sa đọa. Ta hiểu ngươi, bị lực lượng hắc ám xâm nhiễm nên mọi thứ của ngươi không gạt ta được. Nếu ngươi không chết thì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của ngươi? Tại sao? Bởi vì người nắm giữ luân hồi đã xuất hiện. Huyền Thiên Tông chậm rãi nói, ta bị ngươi ám toán, thân nhiễm lực lượng hắc ám nhiều năm, ta luôn lĩnh ngộ áo nghĩa hắc ám. Tuy ngươi là hắc ám chi thể, bẩm sinh là hóa thân của vực sâu hắc ám, là một lũ khí hắc ám từ thuở sáng lập chuyển thế, nhưng lực lượng gì đều có điểm yếu, lực lượng hắc ám cũng có thể bị hóa giải. Ta đoán đúng, lực lượng luân hồi có thể tiêu trừ hắc ám. Huyền Thiên Tông là nhân vật như thế nào? Năm xưa Huyền Thiên Tông nhìn ra thân phận Hỏa Công, giữ gã lại bên cạnh là muốn xóa bỏ thể chất hắc ám tránh cho tai họa bùng nổ. Nhưng Huyền Thiên Tông đã xem thường sự đáng sợ của lực lượng hắc ám, bị Hỏa Công thừa dịp công kích, cơ thể bị lực lượng hắc ám phá hủy. Thần hồn Huyền Thiên Tông bị cảm nở hiếm lực lượng hắc ám hầu như trở thành ma vật hắc ám. May mắn Huyền Thiên Tông giữ lại chút tỉnh táo, đấu tranh với hắc ám qua bao nhiêu kỷ nguyên. Với tư chất, trí tuệ của Huyền Thiên Tông rốt cuộc nhìn thấu căn nguyên lực lượng hắc ám. Trước cuộc chiến trên Thiên Hàn Tuyệt Phong lần 2, Huyền Thiên Tông xin Mục Thiên Dưỡng gặp mặt Đinh Hạo, nói chuyện thật lâu, sắp đặt cục này dụ Huyền Thiên Tông ra. Huyền Thiên Tông hiểu biết Hỏa Công thậm chí vượt qua chính gã. Nếu không đặt bẫy dụ dỗ, với sự nhẫn nại, dẻo dai của Hỏa Công không chừng sẽ chờ tiếp trăm ngàn năm. Hai người đấu tranh bao nhiêu kỷ nguyên luôn khó thể giết nhau. Thời đại tiên cổ nếu không phải Huyền Thiên Tông phá cơ thể Hỏa Công, hủy kế hoạch của gã không chừng bây giờ thế giới đã là thế giới chết chóc hắc ám. Lần này nếu không phải Huyền Thiên Tông đặt bẫy thì đám người Đinh Hạo không dễ dụ Hỏa Công ra như vậy. Mục Thiên Dưỡng lâm trận độ kiếp là khâu mấu chốt nhất. Bởi vì thiên kiếp có thể hỗn loạn thiên cơ, che giấu nhiều thứ. Dù là cường giả toàn thế giới ở bên ngoài xem cuộc chiến thì tầm mắt bị mơ hồ. Nhóm Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng hoàn thành khâu thay xả đổi cột nhanh như trước. Ai biết trong đám cường giả có bao nhiêu người là tai mắt của Hỏa Công. Lửa người trong thiên hạ mới lửa được U Minh Chân Tiên. Bây giờ kế hoạch của nhóm Đinh Hạo đã thành công. Vốn Đinh Hạo không quá tin tưởng Huyền Thiên Tông, nhưng giờ xem ra Tổ Các Tiên là người bị oan, Hỏa Công mới là U Minh Chân Tiên thật sự. Mọi chuyện trong sáng. Kéo dài lâu như vậy ngươi đã tụ tập bao nhiêu lực lượng hắc ám? Bộc phát ra hết đi. Đinh Hạo tiến tới một bước, rút ra đao vàng kiếm bạc, huyền công lên cao tới đỉnh, sát ý đã quyết. Nếu biết ta đang kéo dài thời gian còn cố ý chờ đợi, là ngươi ngu ngốc hay tự tin? Hỏa công biết chuyện hôm nay không tốt lành, gã gầm lên, lực lượng hắc ám hoàn toàn bộc phát. Thất hải trước mắt tối đi, cường giả sinh linh toàn thế giới thiên đạo cảm giá run rẩy. Đám người Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng đứng mũi chịu sào lực lượng hắc ám khuếch tán. Khói đen đậm đặc vô tận từ bốn phương tám hướng tuôn trào. Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng, Minh Nguyệt Tiên ở trong trận pháp hắc ám bị kích hoạt, đá dưới biển nổi lên. Từng khúc xương, đao gãy, kiếm gãy hiện ra dưới tảng đá. Thế giới này như bị hắc ám hủy diệt. Hỏa công giống to, cho các ngươi biết chỉ có hắc ám vĩnh hằng mới là không thể phá vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, Lôi tướng diệt sát. Đinh Hạo cười phá lên. Nếu chúng ta sớm biết kế hoạch của ngươi, làm sao cho ngươi dễ dàng có cơ thể của tiểu phàm, ngươi không cảm thấy lạ sao? Đinh Hạo hoàn toàn bộc phát, huyền khí hàn băng và hỏa diễm vô tận phát ra từ cơ thể hắn. Đinh Thánh Thán kiếm ý, đao ý nháy mắt diễn hóa xuân hạ thu đông luân hồi, khuấy động thủy vực hư không xung quanh ngưng kết lại. Đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân hiện ra, nhanh chóng khuếch trước, trước mắt bao phủ hải vực ngàn dặm. Mục Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng, giết. Mục Thiên Dưỡng thi triển hư vô diệt tuyệt kiếm pháp, bóng trắng hiện ra trước mắt vọt tới gần cuồng đao Trương Phàm, vung kiếm chém xuống. Hỏa công cười nhạt không thèm né, đây là cơ thể của cuồng đao Trương Phàm. Hỏa công không tin Mục Thiên Dưỡng sẽ ra tay. Coi như Mục Thiên Dưỡng không quan tâm thì chắc chắn Đinh Hạo sẽ không cho phép. A, đau nhức cơ thể bị xé rách làm Hỏa công phát cuồng. Gã cúi đầu nhìn, hư vô diệt tuyệt kiếm pháp màu trắng của Mục Thiên Dưỡng đâm thủng người cuồng đao Trương Phàm, như sương khói xẹt qua nhưng không bị thương chút nào. Tuy nhiên thần hồn Hỏa công cảm nhận được nỗi đau đớn bị chém, trực tiếp diệt sát thần hồn. Trong trước mắt cơ thể Hỏa công bị ngàn vạn hư vô diệt tuyệt kiếm xuyên thủng. Cho ngươi biết uy lực thật sự của hư vô diệt tuyệt kiếm của Ma Sư. Người Mục Thiên Dưỡng tôn kính nhất là Ma Sư, tức là Huyền Thiên Tông, nên gã ra tay càng không nương tình. Hỏa công tức giận quát, hậu bối chết tiệt, con kiến. Lực lượng hắc ám sắp nổ. Lúc này lực lượng giam cầm mạnh mẽ truyền đến. Lực lượng luân hồi âm dương bao quanh hình thành trận pháp từ bốn phương tám hướng kéo đến áp chế lực lượng hắc ám ngoài cơ thể Hỏa công. Gã bị áp chế không thể vận chuyển huyền công. Ngươi nghĩ thân thể của tiểu phàm dễ chiếm sao? Đinh Hạo cười to bảo, đây là gậy ông đập lưng ông. Chỉ có cơ thể cứng rắn cường đại nhất thế gian mới giam cầm được ngươi. Chờ khi luyện hóa lực lượng hắc ám của ngươi thì cơ thể tiểu phàm sẽ đến cực độ, bước lên đỉnh cao. Đây mới là giá trị thật của ngươi. Nếu không thì sao ta cho phép ngươi chiếm thân hình của tiểu phàm? U Minh Chân Tiên cười khẩy nói, hừ, tiểu bối vô tri, ngươi nghĩ ta sẽ dễ bị vây khốn như vậy sao? Nhưng rất nhanh mặt U Minh Chân Tiên cứng ngắc, ngơ ngẩn, biểu tình cực kỳ giật mình. U Minh Chân Tiên tức giận quát, Huyền Thiên Tông, con chó già này, ngươi... U Minh Chân Tiên rung động phát hiện thần hồn của gã bị giam trong cơ thể này. Chuyện này vượt qua dự đoán của gã nhiều. Bây giờ U Minh Chân Tiên muốn thoát ra khỏi cơ thể cuồng đao Trương Phàm là chuyện không thể. U Minh Chân Tiên càng khó tin phát hiện trong cơ thể này trừ gã ra ẩn giấu ba linh hồn khác giành quyền khống chế thân thế. Một khi U Minh Chân Tiên mất quyền điều khiển cơ thể cuồng đao Trương Phàm thì thần hồn có lẽ sẽ bị luyện hóa. Đã khổ càng khổ hơn là U Minh Chân Tiên bị lực lượng đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân của Đinh Hạo áp chế. Gã không thể điều động lực lượng hắc ám tiêu diệt linh hồn khác trong người. Bây giờ U Minh Chân Tiên yếu ớt nhất. Ta nói rồi, ta đã rõ ràng lực lượng của ngươi. Lần này ngươi sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Giọng Huyền Thiên Tông già nao vang lên. Ngươi dùng cùng một thủ đoạn rất nhiều lần. Ngươi cho rằng trên đời không ai làm gì được ngươi sao? U Minh Chân Tiên giống to, chó già, ngươi muốn cướp lại thân hình, đừng mơ. Biểu tình U Minh Chân Tiên vặn vẹo thúc giục lực lượng thần hồn tranh đấu trong cơ thể. Trong cơ thể cuồng đao Trương Phàm có vài linh hồn đấu tranh với nhau. Lúc này cơ thể của cuồng đao Trương Phàm thành chiến trường. Một là thần hồn Huyền Thiên Tông. Lực lượng thiên kiếp của Mục Thiên Dưỡng tẩy rửa hắc ám trong linh hồn Huyền Thiên Tông, lại được Đinh Hạo dùng lực lượng luân hồi âm dương thanh tẩy. tổ vạn tiên ngày xưa rốt cuộc thoát khỏi lực lượng hắc ám xâm nhiễm, hồi phục chút thực lực ngày xưa, là chủ lực tiêu diệt thần hồn hỏa công. Thần hồn thứ hai là của cuồng đao Trương Phàm. Lúc trước Huyền Thiên Tông cung cấp bí pháp khiến thần hồn cuồng đao Trương Phàm xảo diệu đánh lừa cảm giác u minh chân tiên, núp trong cơ thể. Tuy cuồng đao Trương Phàm tu luyện cơ thể, thần hồn không kiên cường như cường giả tiên đạo, nhưng u minh chân tiên tạm thời không làm gì được gã. Một là vì cuồng đao Trương Phàm là chủ nhân cơ thể này, có ưu thế bẩm sinh pháp tắc thiên địa. Hai là Trương Phàm một đường đi tới, tu luyện vất vả cực khổ, chịu nhiều đau khổ. Cuồng đao Trương Phàm là người có ý chí kiên định, trải qua tôi luyện, vạn vật không thể xâm phạm. Ý chí. Lúc trước U Minh Chân Tiên cho rằng đã tiêu diệt thần hồn của cuồng đao Trương Phàm, dù sao một người lấy cơ thể thành tiên thì thần hồn không mạnh bao nhiêu. Kết quả U Minh Chân Tiên sơ sẩy bị Trương Phàm dùng bí pháp lừa gạt. Thần hồn thứ ba là kỳ lạ nhất, lạnh lùng tỉnh táo như suối tiên, như lực lượng cực âm thời gian chậm rãi gột rửa tứ chi, nhìn như yếu nhưng bền chắc đáng sợ. Với bí pháp thần hồn của hỏa công trong phút chốc không làm gì được thần hồn thứ ba. Ba thần hồn phân công rõ ràng, đã chuẩn bị từ trước. Ba phe công kích, tuy hồn lực hắc ám U Minh Chân Tiên là thần hồn đáng sợ, mạnh mẽ nhất thế giới này nhưng dần yếu thế. Cộng với U Minh Chân Tiên mới đoạt xá cơ thể cuồng đao Trương Phàm một nén nhang, chưa hoàn toàn luyện hóa, thân thể bản năng bài xích gã. Các mặt tác dụng cộng lại, U Minh Chân Tiên đã mất quyền khống chế cơ thể cuồng đao Trương Phàm. U Minh Chân Tiên như con thú bị nhốt điên cuồng gầm gừ, chết tiệt a a a. U Minh Chân Tiên điên cuồng vùng vẫy, muốn điều động lực lượng hắc ám công kích ba thần hồn trong cơ thể cuồng đao Trương Phàm. Nhưng tất cả lực lượng của U Minh Chân Tiên bị Đinh Hạo dùng đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân, lực lượng luân hồi đao kiếm ý giam cầm. U Minh Chân Tiên vất vả bày đại trận hấp thu lực lượng hắc ám trong thiên địa nhiều năm nhưng không phát huy được tác dụng. Gã chỉ có thể dùng lực lượng thần hồn căn nguyên đấu với ba thần hồn trong cơ thể cuồng đao Trương Phàm. Lực lượng đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân bên người Đinh Hạo dần cường đại, tựa như triều tịch phập phồng, sóng biển vỗ đá ngầm. Loại lực lượng này không vỗ bể đá ngầm ngày nhưng theo thời gian trôi qua, dần xâm thực đá ngầm. Lực lượng chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể cuồng đao Trương Phàm, phối hợp lực lượng Huyền Thiên Tông, Trương Phàm, thần hồn cực âm như cối xay chậm rãi luyện hóa lực lượng hắc ám. Phát hiện này khiến U Minh Chân Tiên sợ bay mất hồn vía. Lực lượng hắc ám sẽ không bị phá vỡ, tiêu diệt. Đây là một trong những nguyên nhân U Minh Chân Tiên tai họa thời đại tiên cổ. Lúc trước Huyền Thiên Tông trên đỉnh cao cũng không làm gì được gã. Cũng nhờ vào điều này U Minh Chân Tiên sóng động gần như vô địch trong thời gian dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, Lôi tướng diệt sát. Hạ, có thể nói đặc tính lực lượng hắc ám là căn cơ của U Minh Chân Tiên. Trong tự điển của U Minh Chân Tiên trên thế giới này không có bất cứ lực lượng nào có thể xóa bỏ lực lượng hắc ám. U Minh Chân Tiên có thể bị đánh bại, bị phong ấn nhưng đó chỉ là bị giam cầm, gã tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng bây giờ, khi Đinh Hạo hợp tác cùng ba lực lượng thần hồn thì U Minh Chân Tiên cảm nhận được nguy hiểm chết chóc. Hơn nữa hư vô diệt tuyệt sát kiếm của Mục Thiên Dưỡng không ngừng chém cơ thể cuồng đao Trương Phàm. Bộ kiếm pháp này Huyền Thiên Tông sáng tạo chuyên môn để đối phó với U Minh Chân Tiên. Đau nhức như bị xé sống làm U Minh Chân Tiên mất sự bình tĩnh suy nghĩ. Mỗi kiếm đâm qua sẽ suy yếu lực lượng thần hồn của hỏa công. Phát hiện này đánh tan niềm tin của U Minh Chân Tiên. U Minh Chân Tiên vốn tưởng hôm nay là ngày gặt hái, lòng vui mừng sắp đặt mấy năm nay, cố gắng nhẫn nhịn rốt cuộc thu được thành quả. U Minh Chân Tiên không ngờ gã không chờ được sự thành công. Khi gã đến gần thành công vạn cổ nhất thì gặp phục kích đáng sợ nhất đời. Lỗi thổ vi sơn, thiên nhận chi công lại thất bại trong gang tấc. U Minh Chân Tiên tức giận quát to, chết tiệt, ta sẽ không từ bỏ, sẽ không bỏ qua, không ai có thể giết ta sẽ lại đến. U Minh Chân Tiên quyết định dứt khoát, khẽ rên đau đớn, cơ thể cuồng đao Trương Phàm hơi run, mặt mũi Trương Phàm bay ra từng luồng khói đen đột phá nhiều lực lượng phong tỏa, xoay quanh trong không trung biến thành hình người, là hình dạng hỏa công ngày xưa. Đinh Hạo kinh ngạc nói, chuyện gì đây? Chẳng phải nói thân hình của tiểu phàm có thể phong ấn hắn sao? Tại sao hắn trốn ra được? Đoàn khói đen này là một loại gần với tinh hoa căn nguyên, đột phá phong tỏa cơ thể cuồng đao Trương Phàm. Đây là ngoài ý muốn trong kế hoạch của Huyền Thiên Tông. Nhìn ra được U Minh Chân Tiên đang thi triển thần thông chạy trốn. U Minh Chân Tiên dùng tinh hoa căn nguyên tinh thuần nhất bỏ chạy, gã vứt bỏ lực lượng căn nguyên còn lại. Đây là lần thảm bại với U Minh Chân Tiên, thực lực tổn hại nhiều, không biết mất bao nhiêu năm mới hồi phục lại. U Minh Chân Tiên công nhận sự thất bại, muốn bỏ trốn để ngày sau bày keo khác. Trong quá khứ có mấy lần U Minh Chân Tiên thua thảm, sau khi chạy ra lại nổi lên, nhưng không có lần nào tổn thất to lớn như hôm nay. U Minh Chân Tiên nghiến răng nói, Huyền Thiên Tông, nếu ngươi đã hiểu rõ ta thì nên biết ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cho mình giữ lại đường lui, lần này cũng vậy. Thân hình khói đen cực kỳ dữ tợn, lần này ngươi không giết ta được, lần sau khi chúng ta gặp lại là ngày chết của các ngươi. Đinh Hạo thúc giục lực lượng đao kiếm luân hồi, đổ án xong ngư âm dương hai màu kim ngân từ bốn phương tám hướng bao phủ, nhưng loại lực lượng này không thể áp chế U Minh Chân Tiên nữa. Cùng lúc đó, hoa văn hắc ám trên da cuồng đao Trương Phàm đã biến mất, xương khói hắc ám nhạt tán đi. Đa số lực lượng hắc ám tạm bị phong ấn trong cơ thể cuồng đao Trương Phàm chờ sau này từ từ luyện hóa. Sau khi thanh tẩy lực lượng hắc ám sẽ biến thành năng lượng tinh thuần, thành một phần của cơ thể cuồng đao Trương Phàm. Đây là lý do tại sao Đinh Hạo đồng ý kế hoạch của Huyền Thiên Tông. Nếu không thì với cá tính của Đinh Hạo dù muốn tiêu diệt U Minh Chân Tiên cũng sẽ không mạo hiểm bằng mạng sống cuồng đao Trương Phàm. Cuồng đao Trương Phàm lên tiếng, giọng nói đã hồi phục bình thường, Đinh Sư Vinh. Cuồng đao Trương Phàm lấy lại quy ền khống chế cơ thể. Cuồng đao Trương Phàm tiếp tục bảo, không thể để hắn chạy. Giọng cuồng đao Trương Phàm biến thành Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông ở trong không trung cười nanh chanh, ha ha ha ha ha ha. Ai có thể giữ ta lại được? Báo hại ta trả giá đắt như vậy, các ngươi đều đáng chết. Chờ ta hồi phục lực lượng căn nguyên sẽ tự mình tìm từng người, cho các ngươi sống không bằng chết. Huyền Thiên Tông, ngươi đã lĩnh giáo thủ đoạn của ta nên biết. Bây giờ U Minh Chân Tiên không sợ gì nữa. U Minh Chân Tiên trả giá rất đắt, mất đi phần lớn lực lượng căn nguyên. Trong một đoạn thời gian U Minh Chân Tiên sẽ vạn pháp không xâm. Dù là lực lượng pháp tắc thiên địa tập trung vào người gã cũng không làm hỏa công bị thương. U Minh Chân Tiên trong trạng thái vĩnh hằng hư vô. Thiên địa to lớn ngươi có thể trốn đi đâu? Lòng Đinh Hạo máy động, cười khẩy nói, với trạng thái của ngươi trong vòng vạn năm khó mà hồi phục. Có thời gian vạn năm ta sẽ tìm được, tiêu diệt luyện hóa ngươi, xóa bỏ tai họa. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử vô tri, lần này nếu không phải bị lão già Huyền Thiên Tông tính kế thì sao ngươi là đối thủ của ta được? U Minh Chân Tiên nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi chờ chết đi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thê ly tử tán, nhà tan cửa nát, sống không bằng chết. U Minh Chân Tiên cực kỳ hạn Đinh Hạo. Đinh Hạo nghi hoặc hỏi, vậy cứ thử xem, ngươi có thể chạy trốn đi đâu? Trong đầu Đinh Hạo xoay chuyển nhiều ý nghĩ. Thân hình U Minh Chân Tiên dần nhạt nhòa, ha ha ha ha ha ha. Tiểu bối, ngươi vĩnh viễn đừng hòng tìm được nơi ta ẩn thân, suốt đời ngươi không thể tìm thấy. Tiếng cười của U Minh Chân Tiên dần tan biến trong hải vực. Nhưng một lát sau, cơ thể nhạt nhòa của U Minh Chân Tiên dẫn rõ ràng lên, gã chưa đi. Bí pháp mất hiệu quả hoặc hậu chiêu gã chuẩn bị không hiểu sao bị cắt đứt. Biến cố bất ngờ làm biểu tình cười đắc ý của U Minh Chân Tiên trở nên vô cùng kinh ngạc. Gã ngây người. Huyền Thiên Tông lên tiếng, hắn không đi được, có vấn đề. Huyền Thiên Tông mừng như điên, nhìn ra vấn đề. Đinh Hạo cũng nhìn ra không thích hợp. Rõ ràng U Minh Chân Tiên sắp đặt đường lui có vấn đề, gã không trốn thoát được. Đinh Hạo mừng rỡ hét to một tiếng, chính là lúc này. Doraemon, ra đi. Đinh Hạo ném một vật. Trong thiên địa vang tiếng sấm ầm ầm. Meo. một đồ vật trắng tròn quay phát ra tiếng hét chói tai, tràn ngập tức giận vì đang ngủ ngon bị người quấy rầy, chính là Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Đại Ma Vương Tà Nguyệt gầm giống trong không trung, lực lượng khủng bố bộc phát, vô tận lôi kiếp giáng xuống. Mèo bà nội nó, mèo không muốn độ kiếp vào lúc này a a a a. Đại Ma Vương Tà Nguyệt phàn nàn, nhưng trước mắt thiên địa và hải vực vô tận bị lôi kiếp kỳ lạ bao phủ. Đây là lôi quang chưa từng có, là lực lượng chí dương trong thiên địa. U Minh Chân Tiên biến sắc mặt, loại ánh sáng lôi kiếp này khiến gã thấy bất an. Đinh Hạo hét to một tiếng, luyện hóa. Hai lực lượng tiên vương tiên chủng lắng đọng trong trung đan điền. Hạ đan điền đã lâu trước mắt dọc tho e đường huyền khí điên cuồng trào dâng.